Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, người điên rồi phải không? Kiếm kia mang chừng tiếp cận 10 vạn trượng chi trường, sắc bén màu sắc lóng lánh phía chân trời. Xuất hiện thời điểm, bốn phía hư không trực tiếp bị hắn vạch tìm tòi khe hở. Càng là tại đây kiếm quang phía trên. Có một loại độ ấm cực thấp bằng lam sắc pháp tắc vờn quanh. Cái này pháp tắc tạo thành băng tinh. Xuất hiện về sau, ầm ầm quay chung quanh thanh lâm bên cạnh. Như là một khối khối tinh thạch xoay tròn. Rồi sau đó nổ bung. Rầm rầm rầm. Ngập trời chấn minh truyền khắp bát phương. Mắt thường có thể thấy được. Cái kia pháp tắc chỗ hình thành băng tinh nổ bung về sau. Hóa thành uy lực ngập trời mang tất cả chi lực, như là hồng thủy, trong chốc lát đem thanh lâm ba lô bao khỏa. Tại đây băng tinh về sau, cái kia 10 vạn trượng chiều dài cực lớn kiếm quang, càng là nổ vang chính giữa, từ không trung đánh xuống, thẳng đến thanh lâm, chảm thiên kiếm. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không gian kia cuối cùng. Một đạo bóng hình xinh đẹp dẫm trận tại chỗ mà đến. Tại hắn tuyết trắng đầu ngón tay chính giữa. Nắm một thanh toàn thân phát ra sắc bén màu sắc trường kiếm. Đúng là tôn hoàng cửu kiếm chính giữa đệ cửu kiếm. Trảm thiên kiếm. Đây là thật thể. Cũng không phải là phân thân. Là chân chính đệ cửu kiếm. Quý huyền linh ánh mắt băng hàn. Đáy mắt bốc hỏa. Nhưng phẫn nộ quy phẫn nộ. Quý Uyển Linh cảm xúc lại là có chút mâu thuẫn. Nàng phát hiện, chính mình đối với Thanh Lâm, chưa nói tới hận, càng không có gì sát cơ. Mặc dù Thanh Lâm như vậy vũ nhục chính mình, cũng không có muốn lập tức đem Thanh Lâm đánh chết nghĩ cách. Cái này nếu đặt ở dĩ vãng, là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện sự tình. Ha ha ha, cũng vào thời khắc này. Cái kia hoàn toàn bị kiếm quang cùng băng tinh ba lô bao khỏa hư không chính giữa. Truyền ra thanh lâm cười to. Quý huyền linh, ngươi cẩn thận coi được. Pháp tắc đối với thanh mỗ vô dụng. Cái này chảm thiên kiếm. Y nguyên vô dụng. Oanh, chuyện đó rơi xuống về sau. Thanh lâm chỗ không gian chỗ. Bỗng nhiên sụp đổ dưới đi. Tựu phảng phất là đã tiến hành một hồi động đất. Bất quá không gian sụp đổ, cũng không có bụi đất xuất hiện, ở đằng kia sụp đổ chính giữa, một cái cực lớn thủ trưởng, đủ có mấy vạn trường, quét ngang hư không, cuốn động vòng xoáy, tại nổ vang chính giữa, bỗng nhiên duỗi ra, hắn duỗi ra nháy mắt, những cái kia băng tinh nổ bung chỗ sinh ra uy lực, lập tức băng tán, cùng lúc đó, bàn tay to kia trên không trung có chút dừng lại, chợt tại vô số khiếp sợ ánh mắt chính giữa, mãnh liệt phóng tới chảm thiên kiếm kiếm quang, một tay lấy hắn bắt lấy, mấy vạn trượng bàn tay lớn, 10 vạn trượng kiếm quang, giờ khắc này hư không phía trên, cái kia cảnh tượng thật sự là quá mức có thị giác trùng kích lực. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, lòng tràn đầy rung động. Bọn hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, đây rốt cuộc là một loại gì dạng lực lượng, vừa rồi có thể thể hiện ra như thế cảnh tượng. Oanh, cái kia hư ảo bàn tay lớn đem kiếm quang sau khi nắm được. Quý Uyển Linh cầm chặt chảm thiên kiếm thân thể mềm mại lập tức run rẩy một cái. Ngay sau đó, Quý Uyển Linh biến sắc, hắn thân ảnh như là bị ngạnh xanh xanh chuyển rời. Hướng về sau mặt lui tới, cút, thanh lâm quát lạnh thanh âm, bỗng nhiên truyền khắp phía chân trời, răng rác, theo cái kia quát lạnh âm thanh rơi xuống, lại là một tiếng thanh thúy bạo tiếng nổ truyền lại mà ra. Là chảm thiên kiếm kiếm quang, bị thanh lâm biến thành hư ảo bàn tay lớn, xinh xinh đổi ra hai đoạn thanh âm, 10 vạn trượng kiếm quang, từ đó đứt gãy. Rồi sau đó tại thanh lâm thủ trưởng đánh ra phía dưới. Sinh ra nổ vang, hóa thành hào quang, lốm đa lốm đốm sụp đổ tại phía chân trời. Phốp, Quý Huyền Linh cùng Trảm Thiên Kiếm tâm thần tương liên. Trảm Thiên Kiếm bị kiếm quang bị Thanh Lâm cho sinh sinh đập toái. Quý Huyền Linh lập tức thân thể mềm mại rung mạnh, một ngụm máu tươi phun tới. Còn nữa không? Thanh Lâm cước bộ bước ra, một bước phía dưới, vượt qua vô số khoảng cách, đi tới Quý Huyền Linh trước mặt. Lời của hắn cực kỳ khiêu khích, ngữ khí của hắn cực kỳ cuồng ngạo, thần sắc của hắn càng là cho Quý Huyền Linh đã mang đến một loại không cách nào hình dung lửa giận cảm giác. Coi như là ở bao quát, là ở dưới cao nhìn xuống, là cao cao tại thượng biểu lộ. Còn nữa không? Thanh Lâm mở miệng lần nữa, hai tay phụ về sau, bình tĩnh mà nói, đế uy, pháp tác, Trảm Thiên Kiếm, ngươi Quý Huyền Linh, còn có nào thủ đoạn? Quý Huyền Linh trầm mặc, cắn chặt môi dưới xuất hiện miệng vết thương, chảy ra máu tươi, không thói quen thật không? Thanh Lâm thấy được một màn này, ánh mắt nheo lại, trầm giọng nói, ngươi không thói quen người khác tại trước mặt ngươi có loại vẻ mặt này. Vì sao thói quen mình ở trước mặt người khác có loại vẻ mặt này? Ta Quý Huyền Linh, không cần bất luận kẻ nào để giáo huấn ta. Ngươi không có tư cách. Quý Huyền Linh bỗng nhiên ngẩng đầu, đầu ngón tay cuốn, một giọt máu tươi hiển hiện mà ra. Đúng là chí tôn huyết. Đây là Quý Huyền Linh cuối cùng đích thủ đoạn. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Quý Huyền Linh tựu triệt để đã minh bạch mình cùng Thanh Lâm ở giữa khoảng cách. Nàng lòng dạ biết rõ, Thanh Lâm thực lực mạnh hơn nàng rất nhiều, căn vốn cũng không phải là một kiếp thực đế, ít nhất cũng là hai kiếp thực đế. Chỉ là Quý Huyền Linh rất cao ngạo rồi, nàng không muốn tin tưởng có người so thiên tư của mình còn mạnh hơn. So tốc độ tu luyện của mình nhanh hơn. Trong lòng của nàng còn có như vậy một tia may mắn. May mắn chính mình pháp tắc mạnh hơn người khác hoành. May mắn chính mình có được Trảm Thiên Kiếm. Loại này loại nguyên tố cộng lại, Quý Huyền Linh tuy nói là một kiếp thực đế, nhưng có rất lớn khả năng cùng những cái kia bình thường hai kiếp thực đế một trận chiến. Đáng tiếc loại khả năng này tính tại Thanh Lâm tại đây căn bản là không tồn tại. Thanh Lâm chính là thân thể phong đế, bản thân tựu so tu vi phong đế hiếu thắng. Thân thể của hắn tu vi cảnh giới càng là đạt đến hai kiếp thực đế cấp bậc. Chớ nói Quý Huyền Linh cái này chính là một kiếp thực đế. Mặc dù là tam kiếp thực đế, Thanh Lâm đều có thể một trận chiến, thậm chí quét ngang, đây hết thảy còn gần kề chỉ là Thanh Lâm bày ra bình thường thân thể chi lực. Hắn thần dực chi thuật, hắn đế thần hư ảnh, hắn đế thần không gian, toàn bộ đều không có bày ra. Như Thanh Lâm đối với Quý Huyền Linh thực sự sát cơ, gần kề triển khai thần dực chi thuật, là được một ngón tay phía dưới, đem Quý Huyền Linh đuổi giết. Ta Quý Huyền Linh sẽ không thua, mặc dù là chết cũng sẽ không biết thua. Quý Huyền Linh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong tay chí tôn huyết hiện ra hào quang, đó là ba loại sắc thái, hắn thượng trừng ba loại pháp tắc vờn quanh. Huyền Linh đại đế, nghĩ lại, bổ thiên các chủ phong thiên nam thấy vậy, đồng tử co rụt lại, liền vội mở miệng, Quý Hằng cũng là biến sắc. Hô, Huyền Linh, không thể. Quý Huyền Linh rõ ràng cho thấy muốn dung hợp cái này một giọt chí tôn huyết. Tựu như là trước khi hồn kiếm đồng dạng, việc này quá mức gan lớn, như dung hợp thành công, ngày sau chắc chắn khả dĩ trở thành chí tôn, càng là có thể có được cái này chí tôn huyết phía trên ba loại pháp tắc. Có thể nếu là dung hợp thất bại, là được tử vong kết cục, không hề nghi ngờ, dung hợp thành công tỷ lệ quá nhỏ rồi. Ít khả năng xuất hiện, như loại này đường tắt nếu thật có rất lớn khả năng thành công. Ngày nay tinh không chính giữa, chẳng phải là chí tôn lượt mà thẳng bước đi. Quý Huyền Linh giờ phút này, vì cái gì không phải muốn dung hợp thành công, ngày sau trở thành chí tôn. Nàng vì cái gì là đạt được cái kia ngắn ngủi cường hoành tu vi chi lực. lại để cho Thanh Lâm ở trước mặt mình. Bị thua, não tàn, Thanh Lâm nhíu mày, hắn nhìn xem Quý Uyển Linh đem cái kia giọt máu tươi chụp về phía mi tâm. Trong mắt lộ ra do dự, cái này do dự sát đó chính là tiêu tán. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lập lòe, trong chốc lát đi tới Quý Uyển Linh trước người. Hắn bàn tay lớn ôm đồm hướng Quý Uyển Linh thủ trưởng. Quý Uyển Linh, người con mẹ nó điên rồi phải không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.